Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175, gió nhẹ gợi lên sóng biển cuồn cuộn, thái dương lên tới đỉnh đầu thời điểm, tầm nhìn xuất hiện một cái chót vót nguy nga ngọn núi cô đảo. Đỉnh núi thình lình đứng sừng sững một tòa cổ xưa lâu đài. Daniel hưng phấn mà xa xa chỉ vào bạch tường hồng đỉnh đỉnh nhọn lâu đài. Chính là nơi đó, Brow lâu đài, trước kia này một mảnh là đức kéo kho kéo lãnh địa. Hắn thờ phụng ma quỷ lúc sau mặt đất hãm đi xuống. Trung quanh nước biển chảy ngược tiến vào, dùng áo ngoài che đậy ánh mặt trời thẩm bách phúc kêu. Lên, chạy nhanh, đừng cọ sát, sớm đến tới trễ đều là một mã sự, đây cũng là đại gia thương lượng kết quả. Sợ hãi bắn thẳng đến ánh mặt trời quỷ hút máu ban ngày không thể không tránh ở trong quan tài. Dựa theo lẽ thường tới nói chờ đến ánh mặt trời sáng ngời thời điểm lại đi thảo phạt bọn họ tương. Đối an toàn, nhưng nếu này tòa lâu đài cổ bị đức kéo kho kéo chiếm cứ 8.000 năm. Chỉ sợ cả tòa lâu đài phong bế dâm mát, căn bản vô pháp tiếp xúc ánh mặt trời. Ban ngày ban đêm không có gì khác nhau huống chi sớm đến trong chốc lát. Diệp Hạm cùng Sa Lớt liền an toàn một ít, Bách Hàn ngưng thần nhìn chằm chằm lâu đài cổ tế nhìn. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn đến trên tường thành một đám đen tuyền cửa. Nàng đem bình nước đưa cho ra sức vặn mái chèo Lương Vũ Sinh. Ngươi nghỉ sẽ, ta tới, Lương Vũ Sinh chính mang nàng mang đến che nắng mũ. Thượng thân đánh ở chân. Hoa động thuyền mái chèo thời điểm vai lưng cánh tay cơ bắp đường cong lưu sướng tuyệt đẹp. Tính, ta tới, ngươi nhiều nghỉ sẽ, nàng đã đứng ở thuyền mái chèo biên. Nhanh lên, tránh ra lạp bị thương Lương Vũ Sinh đành phải nhường ra vị trí. Thở hổn hển mấy hơi thở mới hướng đuôi thuyền đi, lại đem che nắng mũ hái xuống xoay người khấu ở Bách Hàn đỉnh đầu. Nếu đổi thành ngày thường. Bên cạnh người đồng dạng làm cu ly Triệu Hàm Đan tám phần sẽ khai vài câu, nhìn xem. Này bạn gái nhiều đau lòng người, linh tinh vui đùa. Đương nhiên hắn hiện tại không có tâm tình, chỉ là vùi đầu mái chèo. Cũng may cũng có người tới giúp hắn. Sở Nghiên đi tới đứng ở hắn bên người. Lão Triệu, ta thế ngươi sẽ, hắn đương nhiên không sức lực chối từ cổ còn quấn lấy nhiễm huyết băng vải. Thành thật không khách khí đem chỗ ngồi nhường cho Sở Nghiên. Tại chỗ điểm điếu thuốc, Tiểu Bách, trái tim ta nhảy rất lợi hại, nguyên bản cho rằng Sở Nghiên là tới thương lượng tác chiến kế hoạch. Lại nghe nàng ô ô khóc ra tới, ta mơ thấy Diệp Hạm vẫn luôn ở khóc, hãm ở một mảnh màu đỏ hải dương, thói quen Sở Nghiên lý trí nghiêm túc phân tích nhiệm vụ. Thảo luận tác chiến phương án Bách Hàn bỗng nhiên ý thức được. Bên cạnh cũng bất quá là cái hai mươi mấy tuổi trẻ cô nương. An Lạp, Daniel nói qua, bọn họ cố ý tuyển ở đêm trăng tròn trước 7 ngày bắt đầu bắt người. Hơn nữa muốn bắt đi 6 cái người bị hại, hiện tại ước chừng còn có 3 ngày đâu. Ngươi xem, ngày hôm qua bọn họ cũng muốn mang chúng ta đi, thuyết minh người sống đối bọn họ mà nói là có riêng sử dụng. Hơn nữa, Bách Hàn đổi cái ý nghĩ an ủi bằng hữu. Ta xà đem cái kia nữ quỷ hút máu cắn chết khiếp. Bọn họ cũng thương tổn chúng ta hai người. A người mạn cùng Louis minh bạch chúng ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhất định sẽ dùng Diệp Hạm uy hiếp chúng ta, Sở Nghiên nghẹn ngào mặt làm nước mắt. Chúng ta là binh chia làm hai đường, vẫn là thống nhất hành động. Vấn đề này tam đội cũng thảo luận quá. Bách Hàn chiều mấy mét ở ngoài một khác điều thuyền gỗ vẫy tay. Ta cùng Lương ca thương lượng, vẫn là thống nhất hành động, có thể đánh nhân thủ hữu hạn, bị tiêu diệt từng bộ phận liền không xong, bị một lưới bắt hết là đáng sợ nhất. Sở Nghiên lại cũng không có gì hảo biện pháp, mọi người đều bị thương, nàng đội ngũ còn sót lại hai gã đồng đội là tân nhân. Lôi Tuyết cùng Đỗ Lão sư yêu cầu đồng đội bảo hộ. Chân chính vừa có khả năng tấn công chỉ có Bách Hàn 4 người. Không trải qua quá nhiệm vụ lễ rửa tội tân nhân nhóm sức chiến đấu hữu hạn. Hai người hướng tới chèo thuyền dựa sát tới lăng rượu tổ thương lượng vài câu. cũng cảm thấy không cần thiết phân tán lực lượng. Bách Hàn chỉ vào nơi xa cao cao chót vót lâu đài. Làm không hảo bọn họ hiện tại liền ở cửa mặt sau giám thị chúng ta đâu. MB, rửa sạch sẽ cổ chờ lão tử chỉnh chết các ngươi. Cầu rổ, phía trước một loạt Thẩm Bách Phúc hung hăng hướng tới nơi xa nhổ nước miếng. Trà sát ma khởi phao bàn tay một lần nữa cầm thuyền mái chèo dùng sức duỗi nhập nước biển. Đều nỗ lực hơn, này thì em mới vừa chỗ nào đến chỗ nào a? Hai chiếc thuyền kẻ trước người sau hướng tới vĩnh đêm đảo xuất phát. Mọi người ra sức giao tranh, tuy rằng buổi chiều thể lực hao phí lợi hại, tốc độ chậm không ít, cuối cùng ở trạng vạng thuận lợi tới bờ biển. Bách Hàn phủng hai điều con rắn nhỏ lẩm bẩm, tiểu thanh tiểu lam, vừa rồi thật cảm ơn các ngươi, bằng không ta liền không xong. Tổng cộng 7 cái quỷ hút máu, trong đó còn có một con đại boss, đã bị chúng ta giết 3 con, lâu đài này còn có 4 con, bọn họ giết rất nhiều người, còn có chúng ta đồng bạn, giờ nó hai nhìn về phía lâu đài. Bách Hàn dặn dò mấy trăm lần, hai người giúp ta vội, đem sở hữu quỷ hút máu đều cắn chết, nhìn thấy một cái cắn một cái, cấp Tào Tranh cùng tiểu xương cốt báo thù, được không? Ngoan tương đương hồi bồng lai cho các ngươi ăn cánh hoa tương đương, hai điều con rắn nhỏ giống bình thường giống nhau. Thờ ơ, ngẫu nhiên phun phun tin tử, ba vị tránh được một kiếp tân nhân còn không có gặp qua có thể cùng con rắn nhỏ đối thoại người. Không tự chủ được đầy mặt sợ hãi, ngọn núi thoạt nhìn tương đương đầu tiễu, lại có một cái bàn sơn mà thượng con đường, quỷ hút máu không phải có thể phi sao? Chẳng lẽ là bẫy dập? Mọi người lại không có quá nhiều lựa chọn đường sống, quyết định đi lên thử xem monster đem hai chiếc thuyền cố định ở bờ biển. Vịn cành bẻ nhánh cây làm cây đuốc, mọi người làm chiến đấu chuẩn bị, hai mắt sưng đỏ lôi tuyết có điểm khó khăn mà ôm Bách Hàn cùng Sở Nghiên. Từ bầu trời ngã xuống thời điểm nàng cánh tay trái vặn bị thương. Dùng nước đá tiêu sưng lại đồ dược, cuối cùng không chậm trễ hành động. Thẩm Bách Phúc lại kéo kéo Bách Hàn ống tay áo, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Bách Hàn đi theo đồ đệ đi đến bờ biển, đừng lo lắng, nhất định có thể đem Diệp Hạm cứu ra, hắn lên tiếng. Có điểm không biết như thế nào mở miệng dường như, nhìn chằm chằm Bách Hàn thế khó xử, người sau kỳ quái mà nói. Làm sao vậy, Thẩm Thất Bảo, tính, không có việc gì, Thẩm Bách Phúc thay đổi chủ ý. Dẫn đầu chiều đồng đội đi đến, hồi bồng lai lại nói, rốt cuộc sự tình gì? Đổi thành ngày thường Bách Hàn nhất định rất tò mò, hiện tại nhưng vô tâm tình, dầu dĩ mà đi theo phía sau, ánh trăng không biết trốn đến địa phương nào. Mặt biển một mảnh tối Tamani Daniel cùng lỗ bá đặc đầu tàu gương mẫu. Sở Nghiên gắt gao đi theo Bách Hàn bên người, lôi tuyết đoàn đội theo ở phía sau, tân nhân nhóm lót sau. Giữa cây đuốc đèn pin theo đường núi uốn lượn mà đi. Ven đường cũng không gặp được cái gì trở ngại, ước chừng đi rồi 2 cái giờ đường núi mới đến cuối. Quay chung quanh xanh hoa mộc lâu đài cũng thình lình đứng ở trước mặt. Đây là tòa châu Âu thời trung cổ kiểu cũ lâu đài. Tường thành là màu xám trắng, hình chữ nhật cửa bị thật dày bức màn che lấp đến mưa gió không ra. Màu son đỉnh nhọn chót vót ở trên bầu trời. Nó từ vài tòa tòa nhà hình tháp cùng chủ yếu kiến trúc tạo thành. Cổ xưa mà không mất trang trọng, nơi chốn có thể thấy được gió táp mưa sa loang lổ dấu vết. Nếu uy nghiêm trước đại môn không có chỉnh chỉnh tề tề bãi 6 cụ tái nhợt thi thể nói. Brow lâu đài là cái quay chụp ảnh cưới hảo địa phương đương nhiên hiện tại chỉ có thể bị khủng bố. Điện ảnh lựa chọn, nằm ở bên trong cái kia hồng áo sơ mi nữ sinh dụng tâm ký lục bồng lai những việc cần chú ý tới Bách. Hàn đem ánh mắt từ 3 ngày trước phân biệt 6 gã tân nhân thi thể thượng rời đi. Bối xoay người thật sâu hô hấp, Sở Nghiên tay không ngừng run rẩy. Lương Vũ Sinh vỗ vỗ nàng, cùng Triệu Hàm Đan đi tới. Lăng Diệu Tổ cũng nắm chặt trường đao đi qua đi xem xét. 3 gã tân nhân sắc mặt như thổ, nếu bọn họ không có lựa chọn đi theo đại gia rời đi. Trước mặt bãi chính là 9 cổ thi thể. Sau một lát 3 người về đơn vị, mọi người tụ lại cùng nhau. Sắc mặt trầm trọng Lương Vũ Sinh chỉ đơn giản mà nói. 8 phần chúng ta giết chết đệ nhất chỉ Louis đặc thời điểm. Đã bị quỷ hút máu theo dõi. Không biết Khắc Lôi cách mục sư thế nào, Lăng Diệu Tổ Tắc trầm mặc nhìn phía lâu đài. Thời gian cấp bách, mọi người đem bọn họ dọn đến ven đường dùng đá vụn lá cây che lại. Sau khi kết thúc lại xử lý, mang hảo khẩu trang cùng hậu khăn quàng cổ, đom đóm túi thơm mang trên vai, kiểm tra đoàn kiếm nỏ tiễn hộ tâm kính Bách Hàn triệu hồi ra đại chó đen. Lúc này mới nắm chặt đoàn kiếm đi theo đồng bạn đi hướng lâu đài. Đại môn là hờ khép, đẩy liền khai, ra ngoài Bách Hàn dự kiến. Lâu đài bên trong lượng như ban ngày, rộng mở lối đi nhỏ 2 sườn châm chậu than, dẫm lên thảm đỏ nối đuôi nhau mà nhập, trước mặt là cái kim bích huy hoàng đại sảnh, đỉnh đầu đèn treo hoa lệ lộng lẫy, lò sưởi trong tường chung củi gỗ hừng hực thiêu đốt, tay vịn cầu thang, rơi xuống đất bình hoa cùng lò sưởi trong tường 2 sườn nơi nơi trang điểm nở rộ hoa tươi. Tùy thời có thể tiến hành long trọng vũ hội. Giữa sân xác thật đang có không ít trang phục lộng lẫy hoa phục. Mang mặt nạ thân sĩ thục nữ nhẹ nhàng khởi vũ, nam sĩ nho nhã lễ độ, nữ sĩ góc váy phi dương, kỳ lệ xa hoa lãng phí giống như mộng đẹp nếu bọn họ màu da đều không phải là tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt không có dại ra vô thần nói, không hề nghi ngờ bọn họ đều là người chết, tình thế quỷ dị đáng sợ. Mọi người lập tức dừng lại bước chân đề phòng, Bách Hàn theo bản năng cầm Lương Vũ Sinh cánh tay, Sở Nghiên cũng hơi hơi run rẩy dựa sát vào nhau lại đây. Một vị thân xuyên thuần hắc áo bành tô thân sĩ giơ cốc có chân dài thịnh tình tương mời. Ly chung rượu đỏ thắm như máu, hoan nghênh chư vị quang lâm, a người mạn đã xin đợi đã lâu, quả nhiên bọn họ đã sớm giám thị chúng ta chèo thuyền đăng đảo. May mắn không phân tán binh lực, Bách Hàn vững vàng, nghe Sở Nghiên lớn tiếng nói. A người mạn, thỉnh đem bị các ngươi mang đi đồng bạn trả lại cho chúng ta, vị kia tiểu thư mỹ lệ. A người mạn giống nhắc tới lão bằng hữu dường như hữu hảo. Nàng cùng đức kéo kho kéo phu nhân lưu thật sự đầu cơ. Chỉ sợ phải chờ một chút đức kéo kho kéo phu nhân. Vị kia tự sát mà chết. Làm cho đức kéo kho kéo thờ phụng ma quỷ Elizabeth, thẩm bách phúc soát mà rút ra, Mikazuki Munechika, bảo đao. Thiếu ti em vô nghĩa, chạy nhanh, Diệp Hạm thiếu một cây tóc ta đem ngươi đầu ninh xuống dưới, a ngươi mạn vừa mới nói câu. Lại nói tiếp ta đảo thực thưởng thức liền nghe Daniel thất thanh kêu to, Cedric. Tưởng phát ra đi lại bị lỗ bá đặc kéo lại, Danny. Hắn đã chết. Hắn đánh tới phương hướng đứng cái hơn 20 tuổi anh Tuấn người trẻ tuổi. Sắc mặt bình tĩnh, đối gần trong gang tấc người quen không hề phản ứng Bách Hàn ngưng thần tế nhìn. Lập tức phát hiện hắn trắng bệch trên cổ có dấu răng chạng miệng vết thương. Bọn họ đều là đêm trăng tròn bị quỷ hút máu bắt được nơi này hút hết máu tươi người bị hại. Như thế nào sống lại đây? Daniel nói qua quỷ hút máu dựa con mồi máu tươi duy sinh. Người bị hại lập tức chết đi. Cũng không giống tang thi giống nhau bị lây bệnh a. Sở Nghiên đem miệng thò qua tới. Như thế nào mới như vậy mấy cái? Không sai, mỗi tháng viên chi dạ 6 cá nhân. Một năm chính là 72 cái. Đức kéo kho kéo sống 8.000 năm. Người bị hại hẳn là đem lâu đài này lấp đầy mới đúng. Cedric là cái hảo tiểu tử, lại nói tiếp hắn là các ngươi đồng hương, Daniel cùng lỗ bá đạc, a ngươi mạn cười tủm tỉm nhìn hai người. Cái này hảo, may mắn nói các ngươi có thể tiếp tục làm bằng hữu, may mắn. Chỉ có cá biệt may mắn người bị hại mới có thể đứng ở chỗ này. Những người khác đâu, Bách Hàn không rảnh lo nhiều như vậy, hô to, đem ta đồ vật trả lại cho ta. A người mạn ánh mắt tập trung ở trên người nàng, ngay sau đó thật sâu một cung, mỹ lệ dũng cảm tiểu thư, đối với ngươi khẳng khái hào phóng, đức kéo kho kéo đại nhân vô cùng cảm kích, tưởng tự mình đối với ngươi biểu đạt tự đáy lòng lòng biết ơn xin theo ta tới, Lương Vũ Sinh dùng. Không cầm đao tay cầm Bách Hàn cánh tay, đem ngươi đức kéo kho kéo đại nhân thỉnh ra tới. Nơi này nói chuyện phương tiện điểm mà ni ta xem không bằng như vậy, a ngươi mạn ánh mắt chậm. Rãi từ mọi người trên người trải qua, thỉnh vị tiểu thư này, vị tiên sinh này, còn có bên này vị này đáng yêu tiểu thư cùng ta bái phỏng đức kéo kho kéo đại nhân. Dư lại khách nhân liền lưu lại nơi này uống chút rượu ôn chuyện. Nhảy khiêu vũ, vĩnh đêm đào rất nhiều năm không có người sống đặt chân, hắn chỉ chính là Bách Hàn. Lôi Tuyết cùng Thẩm Bách Phúc, ngày hôm qua cũng là bọn họ cùng Diệp Hạm bị đơn độc dọn đến một bên vì cái gì là chúng ta. Bách Hàn tưởng không rõ, Triều Lương Vũ sinh đôi cái ánh mắt, giơ lên đoàn kiếm tiên hạ thủ vi cường, cắn nó. Đáng tiếc a ngươi mạn hiển nhiên sớm có phòng bị, nhìn thấy con rắn nhỏ nháy mắt liền gió xoáy hướng tới rộng mở cửa sổ sắt đất bay vút qua đi. Tiện đà một đầu đâm đi ra ngoài giống đầu hắc con rơi nhảy vào bầu trời đê monster đại khái hắn ra. Lệnh, ngơ ngác đứng ở đại sảnh sân nhảy trung hoạt tử nhân đồng thời chiều mọi người vọt mạnh lại đây. Cũng may mọi người phản ứng nhanh chóng, lập tức dựa trụ vách tường kết thành trận hình. Sức lực đại nam sĩ gìn giữ cái đã có nửa vòng. Sức chiến đấu nhược xúc ở bên trong, Lương Triệu Bách Lăng Thẩm Ngũ người ỷ vào đao kiếm sắc bén hoành phách dựng chém. Phòng ngự đến tương đương vững vàng, những người này không có trí tuệ cũng không có gì sức chiến đấu. Còn không bằng tang thi, mọi người đều ăn mặc áo chống đạn cùng áo giáp, cho dù bị cắn một ngụm cũng không sợ, địch nhân càng ngày càng ít. Bách Hàn hai kiếm giết chết một cái hoạt tử nhân, Sở Nghiên đánh giá đại sảnh chính diện thông đạo, bên kia có đường, chúng ta, một thanh âm vang lên lượng huyết sáo từ mặt bên vang lên. Là quỷ hút máu Louis, giảo hoạt mà hướng tới mọi người mỉm cười, Thẩm Bách Phúc nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay nắm bảo đao không chút nào cố sức mà bổ ra vài tên địch nhân. Chiều hắn đi nhanh chạy gấp, lá con đâu? Hai người một đuổi một chạy, nhanh chóng lưu tiến đại sảnh một đạo phi thường ẩn nấp cửa hông biến mất. Chương 140 Đức kéo kho kéo bá tước 7/2017 năm 7 nguyệt 24 ngày trăm phúc gia hỏa này một người. Chạy cái gì? Bách Hàn hô hai tiếng, sớm nhìn không thấy hắn thân ảnh, đành phải kêu, chúng ta cũng qua đi tương đương. Hết chương.